Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái máu luyện ngải bắt nó phải chết trong uất hận. Thì đã sao? Ta có khả năng nắm giữ sinh mạng nó trong tay. Cho dù nó cự tuyệt ta, nhưng không có cách nào chống lại ta. Vui sướng nhất của đời người không phải là kiểm soát sinh mạng kẻ khác sao? Cậu Quyền nghe vậy xông ra mặt đằng đằng sát khí. Cậu chỉ thẳng mặt cậu Chiếu mà chửi. Mày đúng là đồ súc vật. Mày hãm hiếp em Tiến xong, còn lấy bào thai luyện bùa. Mày có còn là người không? Cậu Chiếu cười to, tiếng cười gây rợn. Tao không phải là người, tao là thần là quỷ thì đã sao? Tao có quyền lực trong tay, ai làm gì được tao? Tao thích, tao mang nó ra chơi đùa với nó. Không thích thì giết nó. Cái thứ trong bụng nó cũng là đồ ti tiện như mẹ nó. Tao bắt nó đi tu luyện bùa, đã nể mặt nửa dòng máu của tao trong người nó rồi. Thứ tép diêu như mày không có tư cách lên tiếng ở đây. Hôm trước tao đã định cho tà linh đi theo giết mày. Ngặt nỗi gặp lão thầy nhiều chuyện ở đấy. Bữa đó chỉ cần mày xuống nước, tà linh dìm chết mày. Chết giữa dòng sông nước cạn chỉ tới ngang rốn. Đúng là nhục nhã đúng không? Uổng công tao sắp xếp hết, nhưng gặp thằng nhiều chuyện, giờ chúng mày chịu chết hết đi. Nói xong cậu Chiếu lùi ra sau, tay bắt ấn niệm chú liên tục. Con mắt cậu từ từ trôi ra khỏi chốc mắt, lơ lửng như một linh hồn phiêu diêu theo gió. Thầy Dương nén đau ngồi dậy bắt ấn niệm quyết để cản đôi mắt đang lơ lửng. Nhưng cùng lúc, tiếng trẻ con vang dậy cả nhà. Mọi người hoang mang nhìn nhau, không biết tiếng trẻ con khóc ở đâu ra. Chỉ thấy nó dội thẳng vào đầu óc mọi người. Tiếng khóc xé lòng xé dạ, thê thảm giữa đêm khuya thanh vắng. Dù là người cứng dạ tới đâu cũng phải sợ hãi. Thầy Dương đã bắt đầu sắp không chịu nổi vì tiếng khóc. Thầy cố gắng tới cùng, nhưng chỉ có thể cản tốc độ chứ không thể bắt đôi mắt dừng lại. Tiếng khóc trẻ con lẫn tiếng cười hắc hắc he he của cậu Chiếu ngoài kia đánh thẳng vào đầu mọi người. Dù gan lớn như ông Nhơn cũng biến sắc, lùi lại sát ban thờ. Ông cố gắng bám vào ban thờ, hy vọng ông đức ông bà có thể giúp qua trận này. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Đột nhiên cửa phòng mở bật ra. Ông quay lại thấy cậu Quang đang lững thững bước ra từ trong phòng. Trên cổ quàng chuỗi dây tràng hạt của bà. Bà thì nằm bất tỉnh trong buồng từ bao giờ. Ông lao vào phòng ôm bà dậy và lay mạnh bà, nhưng bà mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Ông thầy Hậu và cậu Quyền chạy đến, định áp lấy cậu Quang và mang cậu về phía sau thầy Dương cho an toàn. Nhưng cậu xua tay. Cậu nhìn mọi người cười nhếch mép, một điệu cười khinh bỉ không nên có ở một đứa trẻ mới có 6 tuổi đầu. Cậu đi thẳng ra sân, không ai ngăn cậu được. Cậu đứng đối diện với bóng đen. Bóng đen có vẻ hơi chần chờ, như đôi mắt ngầu máu đã vọt tới, đối thẳng vào mắt cậu. Mắt cậu trừng lớn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu. Hai bên cứ chân chối nhìn nhau như thế. Mọi người thì im mặt, dõi theo chuyện gì xảy ra. Thì thấy từ đôi mắt đỏ ngầu, máu đang nhỏ xuống. Càng nhỏ xuống thì nó càng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại một con ngươi màu đen, không chịu khuất phục, vẫn chằm chằm hướng phía cậu. Trong nhà thầy Dương chỉ thấy cậu Quang đưa tay ra, cầm lấy đôi con ngươi, rồi ra sức nghiền nát trong nắm tay nhỏ bé của cậu. Bóng đen phía sau đột nhiên phun ra búng máu, lảo đảo ngã xuống. Thầy Dương hô người chạy ra bắt bóng đen, nhưng mọi người run rẩy không ai dám tiến lên. Bà đắc dĩ thầy bảo cậu Quyền lấy dây trói cậu Chiếu lại. Cậu Quyền vừa định bước ra, thấy cậu Quang từ từ quay lại. Hốc mắt cậu lúc này máu đang chảy ra như nước mắt, nhưng miệng cậu vẫn cười, cái điệu cười nhếch mép như lúc ban đầu. Hai tay cậu nhòe nhoẹt máu, bộ đồ gấm trắng trên người loang lổ. Cậu đưa tay lên cổ bứt chuỗi tràng hạt. Thầy Dương ngăn cản cậu. Thôi đừng con ơi, đầu lĩnh của nó đã trọng thương, không nên ra tay tàn sát lũ âm binh tà linh. Con có thể bắt nhốt chúng lại và nhờ cha con lên chùa lập đàn cầu an cho chúng. Nhưng cậu đâu có trả lời. Nắm tay nhỏ xíu bắt đầu ném chuỗi tràng hạt lên trời. Tiếng khóc lúc này thê thảm hơn. Tiếng cười đã không còn, chỉ còn tiếng khóc than rền rĩ. Thanh thượng lương nhà từ từ rỉ ra hỗn hợp máu đen đặc hôi tanh. Thầy Dương đứng nhìn cảnh đấy chỉ biết lắc đầu. Khơi gợi sát cơ cho một đứa nhỏ mới 6 tuổi. Không ai có thể ngờ rằng nó có bản lĩnh đến vậy. Thầy đã cứu một gia đình, nhưng cuộc đời đứa nhỏ từ giờ về sau hoàn toàn thay đổi. Thầy tự hỏi mình có sai lầm gì không. Trong nhà lúc này bà Tổ tỉnh lại. Bà lao ra sân ôm chặt cậu con trai nhỏ. Lúc này cậu đột ngột ngã xuống trong vòng tay mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net